Xe tải hoa hồng, chương 9, chương 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về đến công ty, tôi suýt choáng vì ai cũng gọi mình là bà chủ. Vừa ngồi xuống, A Mẫn đã nhào tới, cười đầy mờ ám. Ghê nha, Hứa Nghiên Nghiên, cậu với sếp tiến triển nhanh dữ. Tôi vội phản bác, tiến triển gì chứ, bọn tớ có gì đâu. Cậu với sếp đến công ty cách nhau chưa tới 5 phút. Lại còn, mặc nguyên bộ đồ hôm qua. Cô ấy nháy mắt, lấy cùi chỏ thúc tôi. Hiểu người hiểu chuyện là rõ rồi. Hiểu cái đầu cô, hu hu hu, giờ có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch. Nhưng tôi vẫn phải gắng gượng đi tìm Tống Khiên. Văn phòng anh nồng nặc mùi cà phê. Tống Khiên ngồi dựa vào ghế, nửa tỉnh nửa mê. Tôi cười nịnh, sếp, tối qua ngủ ngon không? Anh liếc tôi một cái, có vẻ uể oải, em nói xem. Tôi ngập ngừng một lúc, em mời anh ăn cơm bù nhé. Anh cười lạnh, em tốt với tôi vậy sao? Thật mà, món nhà nấu đó, mẹ em làm. Ánh mắt anh sáng lên, có chuyện gì nói thẳng đi. Tôi gãi đầu, mẹ em thấy cái ảnh xe tải rồi. Giờ bà bắt em đưa anh về ra mắt, nếu không bà dọa từ con luôn. Tống Khiên nhướng mày, nghĩa là em muốn dẫn tôi về gặp mẹ em. Tôi gật đầu, ừ. Anh cong môi, nhưng tôi chỉ gặp phụ huynh của bạn gái tôi thôi. Trả đũa kiểu này, nhưng nghĩ kỹ lại, tôi chẳng thiệt gì. Thế là tôi đồng ý, được, em làm bạn gái anh. Tống Khiên chưa tha, ừ. Vậy thì hôn tôi một cái đi. Gì cơ, là bạn gái mà, phải hôn. Tôi nghiến răng, Tống Khiên, cuối cùng tôi nhượng bộ. Gặp mẹ em xong rồi hãy hôn. Tống Khiên vui vẻ đồng ý, kéo tay tôi đi ngay. Đi thôi, mua quà, bây giờ luôn hả? Dù sao tôi cũng chẳng có tâm trạng làm việc. Thế là, Tống Khiên dắt tay tôi, công khai rời khỏi công ty trước bao ánh mắt. Anh còn cố tình chọn đường dài nhất để đi ra. Tôi bị mẹ gài bẫy rồi. Một tuần sau, khi tôi dắt Tống Khiên về nhà, vừa mở cửa đã thấy 7-8 người bà con đang ngồi kín phòng khách. Tôi chết lặng, muốn quay đầu bỏ chạy. Tống Khiên siết tay tôi, thì thầm, hình như quà mình mua ít quá rồi. Mẹ tôi thấy Tống Khiên, mắt như phát sáng, hỏi han đủ chuyện. Cứ như anh là con trai ruột. Tống Khiên đưa quà ra, mẹ tôi giả bộ khách sáo. Trời ơi, khách sáo làm gì, sau này cũng là người một nhà rồi. Tống Khiên ngẩn người, liếc nhìn tôi một cái. Tôi ngượng chín mặt, mẹ, bọn con mới quen chưa được bao lâu. Chưa nói hết câu, Tống Khiên đã chen vào. Đúng đúng, mẹ nói phải, tôi, câu, mẹ. Này phát ra sao mà trơn tru quá vậy? Mọi người vây quanh hỏi han như phỏng vấn. Rồi chẳng mấy chốc bắt đầu xem ngày đẹp để cưới. Bỗng, tiếng bà bác cả vang lên the thế. Ơ, Hứa Nghiên Nghiên, bạn trai con làm nghề gì thế? Cả phòng im bặt, mọi ánh mắt đều hướng về phía Tống Khiên. Anh mỉm cười tự nhiên. Cháu làm chút kinh doanh nhỏ. Bà bác cả nhếch mép. Thấy cũng bảnh bao đấy, nhưng cũng nên tìm việc cho đàng hoàng. Làm vận chuyển thì vất vả lại không ổn định. Lỡ sau này để Nghiên Nghiên chịu khổ thì sao? Câu này vừa dứt, cả phòng chìm vào im lặng. Nếu có băng dính, tôi chắc chắn sẽ dán miệng bà lại. Tống Khiên nghe xong, vẫn bình thản nói, làm vận chuyển cũng là nghề chân chính. Dùng sức lao động kiếm tiền, chẳng có gì đáng xấu hổ. Bác cứ yên tâm, cháu nhất định sẽ khiến Nghiên Nghiên hạnh phúc. Lời này vừa dứt, tim tôi như có một ngọn lửa nhỏ bùng cháy. Cảm giác khó tả lan khắp ngực. Bà bác cả nghẹn họng, mặt sầm xuống, không nói gì thêm. Mẹ và mấy dì khác thì tất bật trong bếp. Đám còn lại lại tiếp tục chọn ngày tốt. Dù vậy, không khí cũng nguội lạnh đi chút ít. Cách chương.